Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 65. Cái kia lại là một con lợn. Tần Minh đã xoa đốt một cái cây châm lửa, thấy rõ nó, rất nhỏ một con heo, gần so với bàn tay hơi dài một chút. Giờ phút này, con heo này cũng bị bừng tỉnh, cùng Tần Minh mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng nhìn nhau. Đừng nhìn con lợn rừng này rất nhỏ, nhưng rất không bình thường. Một đôi răng nanh tuyết trắng sớm đã dài đến miệng ngoại bộ. Đây không phải heo con vốn có trạng thái, so bàn tay hơi lớn heo rừng nhỏ. Thế mà nhe răng cười một tiếng, cả kinh Tần Minh kém chút một đao liền chặt đi qua. Nhưng hắn nhịn được, bởi vì cái này quá không bình thường. Trên thực tế, hắn cảm thấy hôm nay tại hoang mạc phụ cận kinh lịch liền không có một kiện bình thường sự tình. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm, phát hiện con lợn này trên bộ mặt có chút lân phiến màu đen. Càng nhìn lấy khá quen, lập tức, hắn nghĩ tới chính mình bệnh nặng mới khỏi lúc, tại trong núi lớn săn giết được Đao Giác Lộc cùng Lư Đầu Lang lần kia. Từng phát hiện một đầu viễn siêu đồng loại lợn rừng, nặng đến 1.500-1.600 cân, cùng tựa như phát điên mạnh mẽ đâm tới, còn từng đuổi hắn một đoạn lộ trình. Ngày đó, Nguyệt Trùng xuất hiện, đầu kia cự hình lợn rừng run lẩy bẩy, lặng yên lui lại, dùng tuyết đọng đem tự thân chôn lại. Đầu kia heo lớn bộ mặt cũng có lớp vảy màu đen, cùng trước mắt cái này rất giống. Bất quá, đầu kia cự hình lợn rừng mặc dù là sinh vật biến dị, nhưng thú tính cực nặng, tựa hồ còn xa không có khai hóa, cũng vô linh tính. Trước mắt con lợn nhỏ này mặc dù bộ dáng cùng đầu kia heo lớn 10 phần tương cận, nhưng là ánh mắt cũng không điên cuồng, không có thú tính, tương đương thâm thúy. Nó rõ ràng nhìn xem rất nhỏ, nhưng là Tần Minh nhưng dù sao cảm thấy nó càng giống là một cái lợn rừng già. Tần Minh không có hành động thiếu suy nghĩ, nhìn chằm chằm con lợn này nhìn một lát, hắn thu hồi Dương Chi Ngọc Thiết Đao, chủ động thối lui đến lều vải khu vực biên giới. Rất nhanh, tòa lều vải này bên trong liền vang lên vang động trời tiếng ngáy. Ngày kế tiếp, sương lớn quả nhiên không có như vậy dày đặc. Từ Thịnh kiểm kê nhân số lúc thở dài một hơi, bởi vì cho đến bây giờ còn không có giảm quân số. Mặc kệ là người hay là dị loại đều còn sống. Tần Minh chú ý tới, một số người nhìn về phía hắn lúc tràn ngập oán niệm, thậm chí có chút phẫn uất. Một người nam tử trung niên nhìn xem hắn, nói: "Tiểu ca, nhìn ngươi mi thanh mục tú, làm sao lúc ngủ động tĩnh lớn như vậy? Lúc nửa đêm ta nghĩ lầm sét đánh, cố ý đi ra nhìn xuống, phát hiện nguyên lai là ngươi tại trong lều vải ngáy ngủ." Tần Minh há to miệng, cái gì cũng không nói đi ra. Cảm giác thực sự quá oan, chẳng lẽ nói cho bọn hắn đó là một cái lợn rừng đang ngáy? Đúng vậy a, tiểu hỏa tử, may mắn mà có ngươi a, ta cũng coi là nửa đêm nổ đông lôi. Một vị lão giả nói ra, Ngô Tranh Đỉnh lấy mắt quầng thâm, một mặt phiền muộn chi sắc, vốn là muốn cùng người quen sát bên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ai biết Tần tiểu ca lúc ngủ, khí chàng mạnh như vậy. Không cần trì hoãn thời gian, đốt điểm nước nóng, ăn chút lương khô, chúng ta lập tức lên đường. Từ Thịnh thúc giục, lần nữa lên đường bất quá một canh giờ. Một đoàn người thay đổi cả sắc mặt, bởi vì nhìn thấy sương đêm công chính có một bóng người thật nhanh tiếp cận bọn hắn. Không có việc gì, là một tên nhân loại, Ngô Tranh nhỏ giọng nói ra. Những người khác không nói lời nào. Ở bên ngoài gặp gỡ người cùng quái vật không sai biệt lắm. Trong chi đội ngũ này của bọn hắn còn có dị loại đâu. Rất nhanh, Từ Thịnh sắc mặt biến, đã nhận ra người này chính là hôm qua cùng lão tượng đại chiến vị cao thủ kia. Cánh tay dài quá gối, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ánh mắt như điện. Tần Minh biết nam tử tay dài có phải là vì hắn mà đến, cho nên hắn chủ động đi ra ngoài. Các ngươi đi thôi. Thôi Hoành đối với thương đội đám người khoát tay. Từ Thịnh hơi có vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài. Mặc kệ đối phương phải chăng có ác ý, hắn đều không quản được. Giữa lẫn nhau thực lực sai biệt khá lớn, hắn đối với càng nhiều người phụ trách. Tiểu ca, ngươi bảo trọng a. Từ Thịnh dẫn đội rời đi, Ngô Tranh cũng là xem đi xem lại, cuối cùng quay người đuổi theo đội ngũ. Công tử, Thôi Hoành chào. Tần Minh né tránh, nói, ta đảm đương không nổi loại này lễ. 2 năm trước là ngươi đã cứu ta, hẳn là ta đối với ngươi hành lễ, đó là ta ứng làm sự tình. Thôi Hoành mở miệng, trong hoang mạc một vùng tăm tối, nơi đây yên tĩnh im ắng. Tần Minh nỗi lòng chập trùng kịch liệt, hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hôm qua bắt được người này trên mặt phức tạp biểu lộ. Hắn ý thức đến lần này trùng phùng rất có thể cùng hắn trước đó phỏng đoán hoàn toàn không giống. Công tử, ngươi đã tân sinh rồi. Thôi Hoành hỏi, giờ phút này ánh mắt 10 phần sắc bén. Tần Minh nói, gọi ta danh tự đi. Công tử 2 chữ để cho ta rất không quen. Cái kia, tốt, a, Sung Hòa ngươi tân sinh rồi. Tần Minh rất muốn uốn nắn cái tên này, nhưng nghĩ nghĩ, nếu người quen biết đều gọi mình là Thôi Sung Hòa, như vậy hắn trước tạm nhận lấy thân phận. Đúng, Tần Minh cảm thấy vô luận nói cái gì, đối phương đều có thể đánh giá ra thật giả. Nếu Thôi ra người đến, tất nhiên sẽ tại Ngân Đằng Trấn cùng song thụ thôn điều tia. À, rõ ràng. Ai? Thôi Hoành nghe được hắn trả lời khẳng định, lại thở dài một hơi, có chút xoắn suýt, cũng có chút khó xử, còn có chút không đành lòng. Biểu lộ lần nữa trở nên hết sức phức tạp. Có gì không ổn sao? Tần Minh cảnh giác lên. Công tử, ân, Sung Hòa, ngươi muốn rời đi mảnh này vùng đất xa xôi, đi phương xa thành trì thật sao? Thôi Hoành hỏi, Tần Minh trầm mặc không nói. Hiện tại cũng đã ở trên đường, còn cần trả lời sao? Sung Hòa, xin lỗi, ta khó mà vi phạm mệnh lệnh. Ngươi không có khả năng rời đi vùng địa vực này. Ngươi cần làm một người bình thường, giàu có, bình an là được. Sẽ có người giúp ngươi an bài tốt hết thảy. Thôi Hoành tràn ngập áy náy nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Muốn phế đi ta? Tần Minh lùi lại, tiến vào trong hoang mạc. Quả nhiên hắn một ít dự cảm không tốt thành sự thật. Nam tử tay dài xuất hiện cũng không có mang đến trùng phùng sau vui sướng, mà là mang kinh đào hải lãng mà tới, trùng kích vào hắn những cái kia phá toái trong trí nhớ. Tần Minh dưới chân lảo đảo, cảm giác đầu một trận kịch liệt đau đầu. Hắn lớn tiếng hỏi, ai bảo ngươi làm như thế? Thôi Hoành chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cáo chi. Phụ thân ngươi, mẫu thân của ta đâu? Tần Minh quát hỏi, cũng lui về phía sau. Tại tới nơi đây trước đó, mẹ của ngươi đã từng dạng này phân phó. Thôi Hoành nói ra, Tần Minh cảm giác mình đầu lâu muốn nổ tung. Tại trong hoang mạc thân thể kịch liệt lay động, khó trách cảm giác nhân sinh giống như là chắp vá, có chút hư giả. Trong lòng của hắn một ít tín niệm đã từng sụp đổ qua. Làm cha làm mẹ có thể nào như vậy? Hắn từng quần áo tả tơi, cả người là máu cùng nứt ra. Tại trong băng thiên tuyết địa cầu sống, được đưa tới song thụ thôn về sau, hắn từng tận mắt thấy Lục Trạch vợ chồng, vì Văn Duệ cùng Văn Huy, hai người thà rằng tự thân chịu đông lạnh chịu đói, cũng sẽ không ủy khuất hai đứa bé. Hắn cho là tất cả phụ mẫu đều nên như vậy, bởi vì lấy chính hắn tính cách tính tình cũng sẽ làm như vậy. Vì cái gì? Tần Minh chịu đựng đầu đau nhức kịch liệt, cố gắng nhớ lại, hy vọng nhớ lại đã từng phát sinh qua những sự tình kia. Hết chương.